Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh tắt máy, thả con thỏ đi, sau đó dùng thuật độn thổ nhanh chóng đến ủy ban tỉnh. Tờ bà Nhân đang đi qua đi lại trong văn phòng của mình. Thư ký mới đến không biết Ngô Bình là ai, nói: "Ông chủ, người đến là ai vậy?" Tờ bá nhân nhìn anh ta nói: "Một nhân vật tầm cỡ, địa vị của cậu ấy cao hơn cả tôi." Thư ký run lên, nhân vật tầm cỡ có địa vị cao hơn chủ tịch tỉnh là ai vậy chứ? Vừa nói xong thì vang lên tiếng gõ cửa. Thư ký sửng sốt, anh ta mở cửa ra đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta cứ nghĩ người trong điện thoại không thể đến nhanh như thế, bèn nhíu mày nói: "Anh là ai?" Từ bà nhân lại đi đến đón, tươi cười nói: "Em Ngô, em đến nhanh thật, mời ngồi." "Tiểu Tống, đem trà lên." Thư ký Tiểu Tống ngạc nhiên, vị này là người trong điện thoại. Anh ta vội vàng đáp rồi đi đến bên cạnh pha trà cho Ngô Bình. Ngô Bình lấy một bao lá trà đặt lên bàn cười nói: "Anh Từ, không có thứ gì tốt, lá trà nhà chồng mang đến cho anh thưởng thức." Từ bà nhân bật cười: "Lá trà của em chắc chắn là đồ ngon rồi. Tiểu Tống, pha trà này đi, bây giờ tôi muốn thưởng thức mùi vị của nó." Tiểu Tống đang pha trà, Ngô Bình và Từ bà nhân nói chuyện phiếm vài câu. "Anh Từ, nói qua điện thoại không rõ, em vừa mới đi dạo quanh ngọn núi Hoàng, cảm thấy nơi đó có thể khai thác dự án du lịch kiểu vườn tược." Từ bà nhân nói: "Vậy à, cụ thể ở đâu?" Ngô Bình thấy trên tường có bản đồ, bèn lấy bút vẽ lên một vòng tròn. "Có lẽ là ở vị trí này." Từ bá nhân là chủ tịch tỉnh nên rất quen thuộc và tường tận địa hình trong tỉnh. Ông ấy vừa nhìn đã bật cười: "Nơi này nằm ở thành phố nghèo nhất tỉnh, không có tài nguyên gì cả. Cậu em chắc chắn muốn khai thác du lịch ở đây chứ?" Ngô Bình nói: "Nơi này non nước hữu tỉnh, em thấy rất hợp. Em định đầu tư 3.000 tỷ, mất 3 năm để xây dựng nơi này thành khu du lịch sinh thái lớn nhất cả nước." Từ bà nhân giật mình: 3.000 tỷ? Thư ký Tiểu Tống suýt nữa đánh rơi bình trà. 3.000 tỷ là khái niệm gì? Tổng thu nhập kinh tế một năm của tỉnh Cà cũng chỉ có mấy nghìn tỷ thôi. Nếu dự án này được khởi động, kinh tế tỉnh Cà ít nhất sẽ tăng lên 2 con số. Dù sao cũng không phải người thường. Ngoài mặt Từ bà nhân vẫn bình tĩnh, ông ấy cười nói: "Tiền đầu tư lớn như thế là để khai thác du lịch. Đầu tư 3.000 tỷ, chỉ sợ mất rất lâu mới có thể thu hồi." Ngô Bình cười nói: "Đương nhiên rồi, du lịch chỉ là một phần. Đến lúc đó, em muốn xây dựng vài kiến trúc cổ và nhà trên núi, chắc không có vấn đề gì chứ?" Từ bà nhân nói: "Không thành vấn đề, mục đích khai thác đất không giới hạn, nhưng so với việc khai thác du lịch, trong tay anh có một dự án khá tốt, em có muốn suy xét không?" Ngô Bình hỏi: "Ồ, dự án gì thế?" Từ bà nhân lấy một phần tài liệu ra nói: "Em xem đi, trong đó nói rất chi tiết." Ngô Bình đọc lướt qua cũng hiểu đại khái về dự án này. Đây là dự án xúc tiến đầu tư cũ, có rất nhiều ưu đãi, miễn phí sử dụng đất 5 năm, miễn thuế 3 năm đầu. Ngô Bình xem vị trí là ở ngoại ô phía đông của tỉnh, giao thông thuận lợi, địa hình bằng phẳng. Nhưng quan trọng là miếng đất này không xa núi hoang mà anh muốn khai phá, chưa có mấy mươi cây số. Anh hơi động lòng, nghĩ đến ngoài viện Thục Sơn, nói: "Anh Từ, em muốn mở một võ quán quy mô lớn, được chứ?" Từ bá nhân cười nói: "Chỉ cần đầu tư thì dự án nào cũng được." Ngô Bình nói: "Nhưng diện tích võ quán của em khá lớn, cần một mảnh đất rất lớn." Từ bá nhân hỏi: "Khoảng bao nhiêu?" Ngô Bình ngẫm nghĩ: "Không nhỏ hơn 1.000 m². Từ bá nhân ngây người: "Diện tích cả Thạch Thành cũng chỉ hơn 1.000 m². Ngô Bình cần đến 1.000. "Võ quán có thể dùng nhiều đất thế sao?" Ông ấy ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình nói: "Ừ, bọn em muốn xây võ quán quy mô lớn, cao cấp, đến lúc đó cần nhiều đất và vốn đầu tư cực lớn." Từ bá nhân hỏi: "Võ quán lớn như thế thì phải đầu tư bao nhiêu tiền mới có thể xây được?" Ngô Bình nói: Theo chi phí xây dựng 5.000 một mét vuông thì có thể nào cũng cần đến 5.000 tỷ tệ. Dù tờ bà nhân có địa vị cao cũng không khỏi kinh ngạc với số tiền này. Mấy giây sau, ông ấy mới hoàn hồn nói: 5.000 tỷ, đó là một con số rất lớn. Ngô Bình cười nói: Tiền vốn không phải là vấn đề, dự án này rất lớn, liên quan đến mọi phương diện, còn cần cơ quan tỉnh cố gắng phối hợp. Tờ bà nhân nói: Em cứ yên tâm, mọi thứ đều không thành vấn đề, anh nhất định sẽ đảm bảo dự án được thuận lợi. Đùa, dự án lớn 5.000 tỷ, ai muốn bỏ chứ? Dù Ca Tình đang gặp khó thì cũng phải đảm bảo. Ngô Bình nói: Hai dự án này sẽ dùng đến một lượng lớn vật liệu xây dựng. Tình Ca là tỉnh lớn về sản xuất vật liệu xây dựng, chắc sẽ có thể kéo được kinh tế trong tỉnh. Từ bà nhân cười nói: Vậy anh phải cảm ơn em rồi. Lúc này trà đã được pha xong, mùi thơm của trà tỏa ra xung quanh. Từ bà nhân ngửi rồi nói: Trà ngon. Hai người lại nói kỹ hơn. Buổi trưa, từ bà nhân giữ anh lại ăn cơm, thế nhưng Ngô Bình còn rất nhiều việc cần làm nên từ chối. Ra khỏi cơ quan tỉnh, anh đang định thi triển độn thổ để đi thì một chiếc xe bỗng dừng lại bên cạnh. Cửa xe hạ xuống, có người gọi anh: Ngô Bình. Ngô Bình quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang ngồi trong xe, trạc tuổi anh. Đó là chiếc Porsche 911. Ngồi ở ghế phụ lái là một người phụ nữ. Trương Tân Minh. Trương Tân Minh là bạn cùng lớp thời đại học của Ngô Bình, nhưng anh ta mới học nửa năm đã nghỉ. Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện. Quan hệ của hai người khá tốt, nhưng đã nhiều năm rồi, Ngô Bình suýt nữa không nhận ra anh ta. Trương Tân Minh không còn là Trương Tân Minh ngày xưa nữa, anh ta đã là tu vi cảnh giới luyện thần, hơn nữa còn có nền tảng vững chắc. Trương Tân Minh khẽ cười mở cửa ra, đi đến ôm lấy Ngô Bình, nói: Mấy năm không gặp, cậu còn cao hơn nữa à? Đúng là Ngô Bình đã cao lên, hơn nữa còn có vóc người hoàn hảo, rất khác với Ngô Bình trong ấn tượng của Trương Tân Minh. Ngô Bình nói: Đúng thế, tôi tiêm học môn vào năm nhất đại học. Trương Tân Minh không nghĩ nhiều, vỗ vai anh nói: Bây giờ người anh em thế nào rồi? Tìm được công việc chưa? Ngô Bình cười nói: Tôi làm việc ở bệnh viện, cậu thì sao? Còn chạy siêu xe, có phải phát tài rồi không? Trương Tân Minh bật cười: Phát tài gì chứ, làm chút việc kinh doanh thôi, kiếm ít tiền lẻ. À phải rồi, cậu đi đâu đây? Buổi tối tụ họp chút nhé. Ngô Bình không có thời gian, nói: Tân Minh, hôm khác nhé, hôm nay tôi còn có việc. Trương Tân Minh đành mặt: Ngô Bình, không nề mặt anh em gì thế, chúng ta đã nhiều năm không gặp, tối nay cậu phải đến, nếu không tôi đến nhà cậu. Ngô Bình cười khổ, tên này vẫn như trước. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: Vậy được rồi, cậu cho tôi thời gian và địa điểm, tôi sẽ đến. Trương Tân Minh nói: Vậy được, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Thêm bạn với nhau rồi, Trương Tân Minh cười nói: Ngô Bình, tối nay hiệu trưởng cũ và mấy người bạn ở trường cũng đến, chúng ta tụ họp một trận. Ngô Bình bỗng nghĩ đến, ngôi trường mình đã tốt nghiệp cũng không đơn giản, lần hội ngộ này thật sự là tình cờ sao? Trời vẫn còn sớm, Ngô Bình bèn đến biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long trước. Đường Tử Dí đang làm việc ở nhà, nghe thấy tiếng, đôi mắt cô ấy sáng lên, mở miệng gọi: Trong à? Ngô Bình đi vào từ sân thượng, cười nói: Tử Dí, thính giác của em tốt thế, có thể nghe được là anh. Đường Tử Dí liếc anh: Ngoài anh ra còn ai bay vào đây? Ngô Bình đi đến cạnh cô ấy, thấy cô ấy đang đọc tài liệu thì nói: Đừng làm nữa, qua đây với anh một lát. Đường Tử Dí cười nói: Hôm nay sao lại có thời gian đến tìm em thế? Ngô Bình nói: Có đồ tốt cho em đây. Anh lấy hết 4 món quốc bảo mà nhị hoàng tử Đông Doanh tặng ra rồi đặt lên bàn. Đường Tử Dí nhìn xem, ngạc nhiên nói: Đồ tốt, ở đâu thế? Ngô Bình nói: Đi Đông Doanh một chuyến, đưa cho em giữ. Đường Tử Dí rất vui. Ông nội mà thấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngô Bình nói: Tử Dí, anh đến đây là có việc muốn nói với em. Đường Tử Dí ngồi lên chân anh: Chuyện gì thế chồng? Ngô Bình nói: Linh khí đang được hồi phục, cả thế giới sẽ xảy ra những thay đổi chưa từng có. Đường Tử Dí sửng sốt: Linh khí khôi phục? Ngô Bình nói: Tức là sinh linh trên thế gian đều sẽ trở nên mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, yêu ma quỷ quái, yêu tinh thần tiên trong truyền thuyết đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa, trật tự xã hội hiện giờ cũng sẽ phá vỡ, quá trình này sẽ đi đôi với bất ổn, hỗn loạn. Đến lúc đó, nguyện vọng lớn nhất của người dân là sống sót. Nghe xong, sắc mặt Đường Tử Di hiện lên vẻ nghiêm trọng. Chồng à, nói thế thì thế giới sẽ rất hỗn loạn. Ngô Bình nói. Không thể tránh khỏi, nhưng trật tự sớm muộn gì cũng bình thường lại, chỉ là không biết mất bao lâu. Đường Tử Di im lặng vài giây. Vậy chúng ta phải làm sao? Ngô Bình nói. Bán tập đoàn Đường Thị, lấy tiền mua đất, đồng thời phát triển thuốc biến đổi gen. Đường Tử Di ngạc nhiên. Bán tập đoàn Đường Thị? Ngô Bình gật đầu. Quản lý dòng tiền, mua đất trước, sau đó thành lập một doanh nghiệp mới. Đường Tử Di nói. Thị trấn Phỉ Thúy của chúng ta thì thế nào? Ngô Bình nói. Để lại đi, đó là một mảnh đất lớn, còn mấy dự án bất động sản ở thành phố Giang Nam, có thể không bán thì đừng bán. Đường Tử Di nói. Chồng ơi, để lại nhiều thế làm gì? Lẽ nào sẽ tăng giá? Ngô Bình nói. Bây giờ mà bán, đổi lại là tiền tệ không có giá trị. Sau này, tiền tệ của thế giới sẽ có cải cách lớn, tiền trong tay chúng ta sẽ không còn giá trị nữa. Anh nói tiếp. Hiện nay, tiền tệ của thế giới có thể có bao nhiêu? Không quá 1.000 tỷ tệ nhỉ? Sau khi linh khí khôi phục, một viên đan dược có thể lên đến mấy mươi tỷ, thậm chí là mấy nghìn tỷ. Tiền tệ cũ đã không còn phù hợp nữa. Đường Tử Di nói. Tiền tệ mới là như thế nào? Ngô Bình lấy một lá bùa ra. Giống như vậy, vốn dĩ vừa là sản phẩm vừa là tiền tệ, rất có giá trị. Đường Tử Di ngẫm nghĩ. Ừ, ngày mai em sẽ bàn chuyện này với bố. Sau này phát triển thuốc thay đổi gen mà anh nói, sẽ có thị trường không? Ngô Bình nói. Tất nhiên. Vậy bản chất, thuốc thay đổi gen và đan dược không có gì khác nhau, mà anh lại chắc chắn về phương diện kỹ thuật. Linh khí được khôi phục thì bị ảnh hưởng nhiều nhất là con người. Con người là sự trường tồn của vạn linh dưới tác dụng của linh khí. Vào người bình thường có khả năng mở ra tiến hóa, khôi phục năng lực huyết mạch của tổ tiên. Thuốc của chúng ta có thể giúp họ tiến hóa tốt hơn, trở nên mạnh hơn. Ngô Bình ở cùng Đường Tử Di lại giúp cô ấy điều tiết cơ thể. Đến khi trời tối, anh mới đi tham gia buổi họp mặt. Vốn dĩ, anh không tham gia buổi họp mặt này, nhưng nếu Hồ Kiến Quốc cũng ở đó, vậy thì khá thú vị. Anh muốn đi xem thử. Trường Tân Minh đã gửi địa điểm và thời gian cho anh. Tối nay sẽ tụ họp ở một nhà hàng đặc sản tên là Biệt Phủ Sơn Thủy ở Thạch Thành. Ngô Bình đáp xuống một con đường vắng. Đi được một đoạn thì nhìn thấy có một nam một nữ đi ra từ căn phòng bên cạnh. Người phụ nữ khá quen, người nam chính là Lưu Tuấn Phi. Lưu Tuấn Phi nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt trở nên gượng gạo, bước đến vài bước nói. Ngô Bình. Ngô Bình nhìn anh ta hỏi. Đều ở trong à? Lưu Tuấn Phi gật đầu. Ừ, đều trong đó, đã có mười mấy người rồi. Ngô Bình không để ý đến anh ta nữa, sải bước đi vào. Người phụ nữ bên cạnh Lưu Tuấn Phi mặc một thân toàn đồ hiệu, mặc dù nhan sắc khá bình thường, nhưng khí chất lại hơn hẳn những người khác. Cô ta nhíu mày. Tuấn Phi, người này kiêu ngạo thật, vô lễ với anh quá. Anh ta là ai thế? Lưu Tuấn Phi nói. Nhân vật tầm cỡ, chúng ta không chọc vào nổi đâu. Người phụ nữ không cho là thế, nhà cô ta cũng được xem là gia tộc lớn ở Vân Kinh. Mặc dù không so được với bốn gia tộc lớn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể chọc vào được. Cô ta đứng đó lạnh nhạt nói. Vậy thôi, bảo anh ta xin lỗi anh. Lưu Tuấn Phi thở dài. Tiểu Uyển, thôi đi, ban đầu là anh có lỗi với người ta. Người phụ nữ cười mỉa. Bây giờ anh là người đàn ông của em, anh ta vô lễ với anh chính là vả mặt em. Đừng sợ, có em đây. Mặc dù ban đầu Lưu Tuấn Phi tổn thất nặng nề, nhưng dù sao cũng có không ít tiền, nên trong một năm này anh ta đã làm rất nhiều việc kinh doanh, tiếc là đều thất bại. Cuối cùng làm gì cũng không thuận lợi. Tháng trước anh ta vừa hẹn hò với người phụ nữ trước mặt, Lý Tiểu Uyển. Nhà họ Lý làm bên công thương nghiệp, mấy doanh nghiệp của họ đều là đầu tàu trong tỉnh. Lưu Tuấn Phi có vẻ ngoài ổn, miệng lưỡi lại ngọt, nên cuối cùng Lý Tiểu Uyển trở thành bạn gái anh ta sau khi được anh ta tấn công theo đuổi. Anh ta trước giờ luôn nghe lời Lý Tiểu Uyển, lúc này lại kéo cô ta lại. Tiểu Uyển, em nghe anh đừng chọc vào cậu ta. Lý Tiểu Uyển sừng sốt, sau đó cười nhạo. Lưu Tuấn Phi, không ngờ anh lại nhát như thế. Lưu Tuấn Phi cạn lời nói. Đấy không phải là vấn đề sợ hay không. Thế này nhé, anh đi vào trong với em. Em nhịn 10 phút, 10 phút sau em sẽ biết tại sao anh lại sợ cậu ta. Lý Tiểu Uyển hừ một tiếng. Được, em muốn xem rốt cuộc người này có gì đáng sợ. Hai người lại quay về đại sảnh. Ngô Bình ngồi bên cạnh cựu hiệu trưởng Hồ Kiến Quốc. Hai người vừa nói vừa cười. Đứng bên cạnh là mấy người có công ăn việc làm tốt nhất, Diêm Lập Vũ, Mã Thiên Lý. Nhìn thấy thế, Lý Tiểu Uyển ngây người. Sếp Mã và sếp Diêm, thế mà lại đứng phía sau anh ta cứ như người hầu đi theo thôi vậy. Lưu Tuấn Phi nói. Thật ra, họ không xứng làm tay sai của Ngô Bình kìa, chỉ có thể nịnh nọt cậu ta. Ngô Bình có lời muốn nói với Hồ Kiến Quốc, bèn kéo ông ấy đến nơi yên tĩnh, người khác không tiện đi theo. Anh nói. Ông Hồ, vẫn chưa có tin tức gì về người mà tiền bối bảo tôi tìm. Ông Hồ xoa cằm. Không sao, tôi tìm lâu như thế vẫn không có manh mối, cậu không thể tìm ra được ngay mà. Ngô Bình nói. Ông Hồ, bây giờ tiền bối đang ở tu vi nào? Thiên tiên sao? Ông Hồ liếc nhìn anh. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Ngô Bình cười nói. Tò mò thôi, linh khí sắp được khôi phục, nếu tiền bối có tu vi đủ cao, tức là tôi có thêm một chỗ dựa. Ông Hồ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy tiết lộ một chút vẫn ổn. Tu vi của tôi là chân tiên thượng tam. Trên địa tiên là thiên tiên, chín cảnh giới của thiên tiên chia ra làm 3 giai đoạn, gồm hạ tam cảnh, tam cảnh và thượng tam cảnh. Hạ tam cảnh gọi là hư tiên, căn cơ của hư tiên không vững, phải trải qua 3 kiếp nạn. Có một phần thiên tiên sẽ phải chết vì điều này, hoặc bị đánh trở về nguyên hình, trở thành hư tiên không khó, nhưng tiếp tục sống ở giai đoạn hư tiên thì lại là việc cực kỳ khó. Vì vậy, hư tiên đều cố nỗ lực tu hành, hy vọng có thể vào được tam cảnh. Thiên tiên của tam cảnh gọi là thần tiên, giai đoạn này có thể hiển thánh trong nhân gian, nhận hương hỏa cung phụng từ nhân gian. Có điều, cứ 100 năm thì thần tiên sẽ phải gặp một kiếp nạn nhỏ, 3.000 năm gặp một kiếp nạn lớn, cuộc sống cũng không được bình yên. Vì vậy, ai nấy đều muốn trở thành thiên tiên của thượng tam cảnh. Nếu thần tiên nhận được sắc phong từ thiên chủ của cảnh giới hiện tại, thì sẽ có thể trở thành thiên vương, thiên quân, nắm giữ quyền lực rất lớn. Thiên tiên của thượng tam cảnh thường được gọi là thượng tiên, chân tiên. Chân tiên không còn gặp tài kiếp nữa, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, lĩnh hội sự huyền diệu của vũ trụ, không còn cần phải mượn đến hương hòa của nhân gian để tu hành nữa. Không ngờ Lữ Tổ lại là chân tiên. Ngô Bình vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ông Hồ, thì ra ông là chân tiên à? Lợi hại thật. Hồ Kiến Quốc nói. Chân tiên cái khỉ gì? Đến khi cậu thành thiên tiên thì sẽ biết. Có chân tiên, đến cả thần tiên cũng đánh không lại. Cao thủ thật sự không phải là giáo chủ một phương, mà là chủ nhân thiên cảnh. Nếu không phải là đại la kim tiên thì tất cả đều là ảo tưởng. Ngô Bình nói. Đại la kim tiên thì xa xôi quá, tôi chỉ thấy chân tiên lợi hại. Hồ Kiến Quốc nói. Nhóc con, cậu có biết tại sao hôm nay lại có cuộc tụ họp này không? Ngô Bình trước mắt. Tại sao? Hồ Kiến Quốc nói. Lúc đầu, sở dĩ tôi làm hiệu trưởng là vì trường học đó của chúng ta có hai người rất đặc biệt. Ngô Bình hứng thú. Đặc biệt thế nào? Hồ Kiến Quốc nói. Tôi có một người bạn tốt, vốn dĩ đã là thiên tiên tầng 9, có hy vọng thành đại la. Nhưng ông ấy đắc tội với người ta, không thể không đầu thai chuyển thế. Sau khi chuyển thế, ông ấy là một học sinh của trường này, cao hơn cậu một khóa. Ngô Bình ngạc nhiên. Chậc, thiên tiên tầng 9 à? Hồ Kiến Quốc nói. Cậu ấy đã bị phong tỏa linh trí, bây giờ chỉ là một thằng ngốc, không hiểu gì về tu hành. Còn tôi thì chắc chắn không thể truyền thụ công pháp cho cậu ấy, nếu không thì sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Ngô Bình liền cảnh giác. Ông Hồ, ông nói chuyện này với tôi làm gì? Hồ Kiến Quốc nói. Nhóc con, cậu giúp tôi khơi thông cho người này, chỉ cần cậu ấy được đả thông thì không cần cậu chỉ bảo nữa, tự cậu ấy cũng có thể tu hành. Ngô Bình nói. Ông Hồ, liệu có người phát hiện ra tôi thì sao? Hồ Kiến Quốc nói. Không đâu, cậu không có tên ở tiên giới, làm gì cũng sẽ không bị họ phát hiện. Cậu đừng từ chối, người này trọng tình cảm lắm. Cậu giúp cậu ấy thì người này nhất định sẽ không quên ân tình của cậu đâu. Sau này cậu đến tiên giới chẳng phải sẽ có thêm một chỗ dựa sao? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Ông Hồ, ông phải nói cho tôi biết thân phận thật sự của anh ấy. Hồ Kiến Quốc phất tay. Không được, không được đâu. Tôi mà nói tên của cậu ấy ra thì bên trên sẽ biết ngay. Vậy thì chuyện sẽ không thành được. Ngô Bình vẫn hơi do dự. Hồ Kiến Quốc nói. Tôi không để cậu giúp không công đâu. Ngày mai tôi sẽ cùng cậu đến gặp bề trên, cho cậu một tạo hóa. Ngô Bình chớp mắt. Thôi được, vạn bối sẽ giúp ông chuyện này. Chỉ là tôi phải làm sao để khai thông cho anh ấy. Hồ Kiến Quốc nói. Cậu đả thông thần khứu ở giữa trán của anh ấy là được. Ngô Bình gật đầu, sau đó lại hỏi. Ông có biết Thẩm Thiên Quân không? Hồ Kiến Quốc bĩu môi. Biết chứ, Trần Tiên nhị cảnh, thực lực ngang ngửa tôi. Có điều rất có quyền thế, là chi kỷ bên cạnh Đại Thiên Tôn. Ngô Bình nói. Đại Thiên Tôn là ai? Chủ nhân tiên giới. Hồ Kiến Quốc đáp. Ngô Bình nói. Tu vi của Đại Thiên Tôn mạnh nhất tiên giới sao? Hồ Kiến Quốc nói. Nếu xét ở tiên giới thì tất nhiên ông ấy mạnh nhất, nhưng ở Hồng Hoàng thì bất cứ giáo chủ nào cũng đều không thua kém ông ấy đâu. Ngô Bình nói. Ông Hồ, sau này tôi đến tiên giới thì đến đâu là thích hợp? Hồ Kiến Quốc nói. Nhóc con cậu tư chất tốt thế thì đến đâu mà không được. Hai người họ đang to nhỏ thì Hồ Kiến Quốc bỗng thúc nhẹ anh. Tên ngốc đó đến rồi. Ngô Bình nhìn ra cửa thì thấy một anh giao hàng mặc đồ màu xanh da trời bước vào, tầm 25 tuổi, đậm chất phong trần. Anh ấy vừa bước vào thì đã có người cười, nói. Chà, đây chẳng phải là Tống Bình An sao? Sao cậu lại mặc bộ đồ này? Ngô Bình nhìn thấy anh ấy thì liền nhớ ra. Khi anh học đại học năm 1, năm 2, có một người tên Tống Bình An. Người này quanh năm chỉ mặc một bộ đồ. Đông không biết lạnh, hè không biết nóng. Có điều, quần áo của anh ấy thì luôn rất sạch sẽ. Nhưng người này rất xui xẻo. Năm xưa rõ ràng có thực lực thi vào trường nổi tiếng, nhưng bài thi của anh ấy lại bị sửa thành tên của người khác. Còn bài thi của người khác thì lại viết tên của anh ấy. Cuối cùng, anh ấy phải học trường đại học bình thường, trở thành bạn học của Ngô Bình. Ngày nào người này cũng ôm sách ngồi đọc ở sân vận động. Thành tích của anh ấy cực kỳ tốt. Học kỳ 1 của năm 2 đã học xong hết lộ trình, sau đó bắt đầu chuẩn bị thi cao học. Anh ấy rất điển trai nên được rất nhiều nữ sinh trong trường mê đắm. Có điều anh ấy không để tâm đến và từ chối tất cả. Anh ấy quá ưu tú nên khiến rất nhiều nam sinh trong trường đố kỵ. May mà học kỳ 2 của năm 2, Tống Bình An đã thi đỗ thạc sĩ của Đại học Hoa Thành. Có điều hình như vận may của người này không được tốt lắm. Sau khi thi đỗ thạc sĩ không lâu thì lại bị Đại học Hoa Thành khai trừ chỉ vì chuyện không đâu vào đâu. Sau đó anh ấy lại thi vào trường khác nhưng cũng đều không thuận lợi, không phải bị khai trừ thì cũng không tốt nghiệp được. Anh ấy kiên trì mấy năm, đến khi lớn tuổi rồi thì vừa học vừa tự kiếm tiền. Chuyện của anh ấy thường xuyên được lan truyền trong các nhóm bạn, có người gọi anh ấy là truyền kỳ, có người lại xem như trò cười. Ngô Bình thì lại rất khâm phục con người này, không chùn bước trước khó khăn, không hổ là đại năng chuyển thế. Tống Bình An không cao, khuôn mặt thanh tú, anh ấy chỉ mỉm cười trước sự chào hỏi đầy chế giễu của mọi người, sau đó thì tìm chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Không ai qua đó ngồi, vì dù gì những người đến đều là người thành công, ai lại coi trọng một người giao hàng. Ngô Bình cầm hai ly nước đến ngồi đối diện với Tống Bình An, mỉm cười nói. Đàn anh. Tống Bình An đưa hai tay ra nhận lấy, nói. Cảm ơn. Ngô Bình nói. Đàn anh còn nhớ tôi không? Trước khi anh tốt nghiệp, chúng ta từng đánh bóng rổ với nhau. Anh đánh rất giỏi, không ai đỡ được cú ném bóng vạch 3 điểm của anh. Tống Bình An cười rạng rỡ. Cậu là đàn em Ngô Bình đúng không? Tôi nhớ cậu. Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, là tôi đây. Đàn anh vừa giao hàng xong mà. Tống Bình An không cảm thấy việc giao hàng có gì không tốt. Anh ấy gật đầu. Ừ, tôi đã biết hết những con đường gần đây rồi. Hiệu suất giao hàng tăng hơn 40% so với tháng trước. Bây giờ, mỗi ngày tôi có thể giao 110 đơn, thu nhập cũng được lắm. Ngô Bình ngạc nhiên. Hơn 100 đơn sao? Giỏi thật, vậy tháng này ít nhất cũng được 20-30 nghìn nhỉ? Tống Bình An mỉm cười nói. Gần 20 nghìn, tôi định làm thêm 2 tháng nữa rồi đi thi. Ngô Bình biết đại khái hoàn cảnh của anh ấy, thi cao học thế nào cũng rớt, nên nói. Không cần thi nữa, đàn anh muốn đến học ở trường nào để tôi sắp xếp giúp cho. Tống Bình An ngây ra. Cậu giúp tôi sắp xếp ư? Ngô Bình gật đầu. Trước đây anh là thạc sĩ của Hoa Thanh đúng không? Trùng hợp thật, tôi cũng học cao học ở đó, có thể nói chuyện được với lãnh đạo nhà trường. Tống Bình An im lặng vài giây rồi nói. Đàn em, tôi tự thi thì tốt hơn. Ngô Bình mỉm cười nói. Rõ ràng anh đã thi đậu rồi, tại sao lại còn phải thế nữa? Anh thông minh như thế, đừng lãng phí tài năng ở việc suy nghĩ. Chia bằng thế này, bây giờ tôi giúp anh hỏi thử. Ngô Bình vừa nói vừa gọi điện thoại. Chưa đầy 5 phút, Tống Bình An đã nhận được điện thoại. Đấy là điện thoại gọi đến từ văn phòng hiệu trưởng Đại học Hoa Thành, thông báo anh ấy đã được khôi phục hồ sơ, hy vọng anh ấy có thể nhanh chóng quay lại trường học tập. Tống Bình An rất ngạc nhiên. Đàn em, sao cậu làm được vậy? Ngô Bình mỉm cười nói. Tôi quen biết một số người. Phải rồi đàn anh học thạc sĩ ngành gì? Đã suy nghĩ đến việc tìm việc gì chưa? Anh quyết định dù có thế nào cũng phải kéo Tống Bình An về công ty mình làm. Tống Bình An nói. Tôi học chuyên ngành kỹ thuật gen. Ngô Bình nói. Công trình gen. Vậy không tệ, tôi đang chuẩn bị mở một công ty nghiên cứu kỹ thuật gen, đến lúc đó anh có thể đến. Tống Bình An nhìn Ngô Bình. Đàn em, cảm ơn cậu giúp tôi. Ngô Bình vỗ vai anh ta. Đừng khách sáo, sau này lúc tôi cần anh giúp, anh đừng từ chối là được. Tống Bình An khẽ cười. Nếu cậu có gì cần tôi giúp, Tống Bình An tôi sẽ dốc hết sức làm. Mọi người thấy Ngô Bình khách sáo với Tống Bình An như vậy đều cảm thấy bất ngờ. Ngô Bình hiện tại đã là người có địa vị nhất ở buổi tiệc này, ngay cả đám Mã Thiên Lý cũng vây quanh anh. Nói chuyện vài câu với Ngô Bình, hai người để lại phương thức liên lạc. Ngô Bình lại quay về bên cạnh Hồ Kiến Quốc, nói. Lão Hồ, người còn lại là ai? Hồ Kiến Quốc nói. Hồng Hoàng có một cao thủ, thực lực mạnh hơn tôi nhiều. Người này nghĩ bản thân ở giai đoạn địa tiền không có căn cơ vững chắc, vì vậy đầu thai chuyển kiếp trở thành một người tên là Mạc Hiền, mà hiện tại cũng là học sinh của tôi. Ngô Bình kinh ngạc, thực lực trên cả Lữ Tổ, vậy là cao thủ cỡ nào chứ? Cái tên Mạc Hiền này anh chưa từng nghe đến, dù sao trong trường cũng có cả mấy chục nghìn học sinh, anh không thể nào biết hết mọi người được. Hồ Kiến Quốc nói cho anh, Mạc Hiền và anh là cùng khóa, là một nữ sinh vô cùng bình thường. Ngô Bình nói. Vị cao thủ kia, trước kia là nữ sao? Hồ Kiến Quốc nói. Kiếp trước là nam. Vẻ mặt Ngô Bình kỳ lạ. Vậy người này muốn làm con gái sao? Hồ Kiến Quốc gật đầu. Người này cho rằng thể chất của nữ giới thích hợp để tu luyện hơn, vì vậy ở kiếp này đã lựa chọn trở thành một cô gái. Ngô Bình trợn mắt ngạc nhiên. Để tu luyện mà ngay cả giới tính cũng thay đổi, đúng là người ngoan tuyệt. Người này cũng cần tôi giúp anh ta lĩnh ngộ sao? Hồ Kiến Quốc nói. Người này không cần lĩnh ngộ, nhiệm vụ của cậu là tiếp đón đối phương, tốt nhất là có thể làm bạn trai của cô ấy. Ngô Bình lập tức sầm mặt. Lão Hồ, ông đùa gì vậy? Đó là nam mà. Hồ Kiến Quốc nghiêm mặt nói. Kiếp này là nữ. Ngô Bình trợn mắt. Chuyện ông nói tôi không làm được. Hồ Kiến Quốc nói. Không cần làm bạn trai, làm bạn thân con trai thì được chứ. Ngô Bình liếc nhìn Hồ Kiến Quốc. Ông đang lừa tôi sao? Hồ Kiến Quốc nói. Tôi nói cho cậu biết, sở dĩ Mạc Hiên này chuyển thế nhất định có nguyên nhân khác. Tôi đoán có khả năng người này đã sở hữu được phương pháp chứng đạo. Ngô Bình nói. Phương pháp chứng đạo? Hồ Kiến Quốc gật đầu. Vì vậy cậu phải tiếp xúc thường xuyên, tốt nhất là có thể trở thành bạn bè. Ngô Bình đau cả đầu, anh làm gì có thời gian đi quan sát người khác, huống hồ còn là một cô gái. Ngay lúc này một cô gái đã đi vào. Cô gái có vẻ ngoài bình thường, đôi mắt to, tóc ngắn, gương mặt có tả nhàng, dáng người không cao, quần áo cũng tầm thường. Cô ấy chính là Mạc Hiền. Vì vậy Hồ Kiến Quốc đưa mắt ra hiệu với Ngô Bình, thấp giọng nói. Dựa vào cậu đấy. Ngô Bình cắn răng đứng dậy đón Mạc Hiền, cười nói. Hiên Hiên, cuối cùng cô cũng đến rồi. Hành động của Ngô Bình khiến mọi người sững sờ. Hiên Hiên, bởi vì hầu hết bọn họ đều không biết Mạc Hiên. Mạc Hiên cũng ngây người, cô ấy quan sát Ngô Bình từ trên xuống, kinh ngạc hỏi. Anh đang gọi tôi. Ngô Bình cười nói. Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Ngô Bình, chúng ta cùng khóa. Mạc Hiên có chút ngại ngùng bởi vì cô ấy không nhớ ra Ngô Bình. Thật ra cô nào biết, trong ấn tượng của Ngô Bình cũng không có bóng dáng của cô ấy. Ồ, Ngô Bình, đã lâu không gặp. Lịch sự thì cô ấy vẫn chào hỏi. Ngô Bình lập tức kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tống Bình An, cười nói. Đàn anh, cô ấy là Mạc Hiên, mọi người làm quen chút đi. Mạc Hiên, đây là đàn anh Tống Bình An. Tống Bình An gật đầu. Chào đàn em Mạc. Mạc Hiên nói. Chào đàn anh. Ngô Bình cười hà hà. Nói chứ, ở đây nhiều bạn học như vậy, tôi thấy hai người là thân thiết nhất. Ngô Bình suy nghĩ, muốn làm bạn thân của Mạc Hiền chỉ e là việc rất khó. Dù sao anh cũng chưa từng làm bạn thân khác giới của ai bao giờ. Ba người nói chuyện một lúc, Trương Tân Minh kia mới khoan thai đi đến. Anh ta vừa đến, đã chào hỏi với mấy người Mã Thiên Lý, Diêm Lập Vũ, chẳng buồn nhìn đến mấy người khác, thậm chí cũng không quan tâm đến Hồ Kiến Quốc. Ngô Bình âm thầm lắc đầu, sau đó anh vẫy tay với Trương Tân Minh. Trương Tân Minh nhanh bước đi đến, cười nói. Ngô Bình, cậu đến từ sớm rồi à? Ngô Bình nói. Tân Minh, cậu đi chào hỏi hiệu trưởng đi. Trương Tân Minh liếc nhìn Hồ Kiến Quốc, nói. Ông ta rất phiền phức, tôi không muốn quan tâm đến ông ta. Ngô Bình cạn lời, cũng không nói gì thêm. Anh nhìn ra được, Trương Tân Minh này có lẽ đã bài sơ, học được chút pháp môn tu hành, chỉ là cũng không ra gì. Ở phía sau, Lưu Tuấn Phi như có suy nghĩ, lầm bầm nói. Kỳ lạ, Ngô Bình và Mạc Hiền, Tống Bình An đều không quen biết, sao lại thân thiết với bọn họ như vậy? Lý Tiểu Uyển hỏi. Tuấn Phi, sao vậy? Lưu Tuấn Phi nói. Tiểu Uyển, trong này chắc chắn có gì đó, sau này nếu có cơ hội, chúng ta phải tiếp xúc nhiều với Tống Bình An và Mạc Hiền. Lý Tiểu Uyển bĩu môi. Hai người bình thường mà thôi, cần thiết sao? Lưu Tuấn Phi nói. Ánh mắt Ngô Bình tốt hơn chúng ta nhiều, đi theo con đường của cậu ta chắc chắn sẽ không sao. Lý Tiểu Uyển nói. Người này lạnh nhạt với anh như vậy, hà tất phải quan tâm đến anh ta. Nói xong thì khẽ thở dài. Anh ta đối xử với anh như thế cũng là đủ tình nghĩa rồi. Đổi lại là anh sẽ không bỏ qua cho đối phương đâu. Được rồi, không nhắc mấy chuyện cũ này nữa, chúng ta đi kính rượu với hiệu trưởng. Không lâu sau, Đào Nhiều Tuyết cũng đã đến. Hôm nay Đào Nhiều Tuyết rất xinh đẹp, cô ta mặc trang phục của Miêu Gia, trông rất thanh tú. Cô ta vừa xuất hiện lập tức đã thu hút ánh mắt mọi người. Ngô Bình. Đương nhiên Đào Nhiều Tuyết nhìn thấy Ngô Bình đầu tiên, cười khẽ đi đến. Ngô Bình gật đầu. Nhiều Tuyết, em từ đâu đến đây thế? Đào Nhiều Tuyết nói. Từ phía nam đến. Ngô Bình giới thiệu Mạc Hiền và Tống Bình An cho cô ta. Hai người đều rất thận trọng. Phải biết rằng Đào Nhiều Tuyết năm đó là hoa khôi, là mỹ nữ hàng đầu. Đào Nhiều Tuyết là một cô gái thông minh, nhìn ra được Ngô Bình xem trọng hai người họ, vì vậy đối xử với họ cũng rất khách sáo. Ngô Bình nói. Nhiều Tuyết, nếu em không bận gì thì ở lại Vân Kinh chơi mấy ngày, đưa Mạc Hiền và đàn anh Tống đi dạo phố chơi đi. Tống Bình An vội nói. Đàn em, tôi thì không đi đâu, tôi còn phải chuẩn bị nhập học ở Hoa Thanh. Ngô Bình cười nói. Vậy cũng được, đợi đến khi tôi đi Thiên Kinh lại liên lạc với đàn anh Tống. Tống Bình An này có chút thành tĩnh. Ngồi một lúc, anh ấy đã tạm biệt với Hồ Kiến Quốc, rời khỏi buổi tiệc. Sau khi chào hỏi với mấy người Hồ Kiến Quốc, Đào Nhiều Tuyết lại đến nói chuyện với Ngô Bình, nhắc đến chuyện sản phẩm cho sức khỏe. Lúc trước Ngô Bình đã chuẩn bị hai lô sản phẩm dành cho sức khỏe, một loại tốt cho tim và não, lấy tên là nước uống huyết quản Khang Ninh, một loại thì có hiệu quả dự phòng và chữa trị bệnh đau dạ dày, lấy tên là nước uống vi vị lạc thư. Về hai loại thuốc này, bởi thuộc sản phẩm chăm sóc sức khỏe nên được tung ra thị trường khá nhanh, trước mặt đã bán trên thị trường hơn một tháng. Vì đã chi ra một khoản tiền lớn cho quảng cáo và bản thân thuốc cũng có hiệu quả không tệ, nên lượng tiêu thụ của hai loại này rất tốt. Đến nay, trên thị trường đã bán hơn 1.000 vạn hộp, doanh thu 1.500.000, Ước tính năm nay doanh thu hai loại này sẽ bùng nổ lên 20 tỷ, lợi nhuận hơn 10 tỷ. Đào Nhiều Tuyết nói: Chúng tôi đã làm nghiên cứu, có không ít người tiêu dùng mua thuốc chăm sóc sức khỏe của chúng ta dùng, như thuốc trị bệnh đau dạ dày mãn tính, trị bệnh tim mạch máu các thứ, hiệu quả không tệ. Ngô Bình nói: Nhiều Tuyết, khi trở về em hãy lấy 1/3 của lô thuốc này phân phát miễn phí cho người cần dùng, đặc biệt là những nhà có hoàn cảnh khó khăn. Thuốc được tặng, bên trên nhớ in hình của anh. Trên hộp thuốc phải có giới thiệu của anh, nói là anh phát thuốc miễn phí cho mọi người, mong bọn họ sớm khỏi bệnh. Đào Nhiều Tuyết cười nói: Tại sao phải làm như vậy? Cô ấy biết Ngô Bình không phải người thích nổi tiếng, chắc chắn như vậy là có lý do. Ngô Bình cười nói: Cách đây không lâu, anh phát hiện tích đức hành thiện sẽ nhận được sự cảm kích của người khác và nhận về được công đức cho mình. Đào Nhiều Tuyết gật đầu nói: Được rồi, về em sẽ lo vụ này. Mạc Hiên ngồi cạnh đó nghe hai người nói chuyện, sau đó không nhịn được chen lời: Đúng là công đức rất quan trọng. Ngô Bình nói: Mạc Hiên, cô cũng biết công đức à? Mạc Hiên gãi đầu: Tôi cũng không rõ lắm, nghe anh nói là đầu tôi tự nhảy ra ký ức có liên quan đến nó thôi. Ngô Bình vội nói: Cô nói cho tôi nghe đi. Mạc Hiên gật đầu: Công đức có thể tiêu diệt tai kiếp, ví dụ như khi lôi kiếp, sức mạnh công đức có thể hóa giải phần lớn lực sát thương của sấm sét, hoặc giả dụ như khi tâm ma tung hoành, công đức có thể khống chế tâm ma, nhất là giai đoạn hư tiền. Công đức chính là loại thuốc cứu mạng tốt nhất. Đến giai đoạn thần tiền thì công đức còn có thể chuyển hóa thành sức mạnh hiển linh, nói chung là rất tốt. Đào Nhiều Tuyết vô cùng kinh ngạc, sau đó tò mò hỏi Mạc Hiên: Mạc Hiên, cô biết nhiều thế, cô cũng là người tu hành à? Mạc Hiên nói: Không, tôi chỉ biết vậy thôi. Ngô Bình cười nói: Quá đỉnh. Sau đó anh nói với Đào Nhiều Tuyết: Nhiều Tuyết, không còn sớm nữa, em hãy dẫn Mạc Hiền đến trung tâm thương mại gần đây chơi, rồi mua ít đồ trang điểm gì đó đi. Đào Nhiều Tuyết đồng ý ngay: Vâng, em có nhiều thẻ hội viên lắm, không thể lãng phí được. Mạc Hiền, chúng ta đi thôi. Phụ nữ sẽ dễ trò chuyện với nhau hơn. Mạc Hiền nhanh chóng có thiện cảm với Đào Nhiều Tuyết. Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo phố. Ngô Bình lại đi tới cạnh Hồ Kiến Quốc rồi nói: Ông Hồ, ông có thể nói qua cho tôi biết về người mà ông bảo tôi tìm không? Hồ Kiến Quốc trầm mặc một lát rồi nói: Đó là Trung Ly Quyền, sư phụ của tôi. Cơ thể của người bị người ta chém thành nhiều mảnh, chỉ có chân linh thoát ra ngoài rồi xuống nhân gian. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi: Sư phụ ông bị người ta chém ư? Ai thế? Hồ Kiến Quốc nói: Người đó là một giáo chủ có thực lực rất mạnh, cậu không nên biết thì hơn. Ngô Bình nói: Ông Hồ, ông có cách nào dẫn tôi đến tiên giới tham quan được không? Hồ Kiến Quốc nhìn anh rồi nói: Nếu cậu muốn tu hành ổn định thì tốt nhất hãy ở lại đây, hoặc tu hành ở Đại Lục Hồng Hoang. Ngô Bình hỏi: Tại sao? Hồ Kiến Quốc nói: Tôi không nói rõ được, nhưng kinh nghiệm của rất nhiều người tu hành đã chứng minh quan điểm của tôi là đúng. Ngô Bình nói: Được rồi. Hồ Kiến Quốc nói: Linh khí phục hồi, nhiều nhân vật lớn sẽ xuất hiện dưới nhân gian, nên cậu phải cẩn thận đấy. Đừng ỷ mình có tư chất phi phàm rồi không coi ai ra gì. Tôi nói cho cậu hay, người giết được cậu nhiều lắm, cho nên đừng có lơ là. Ngô Bình thoáng lo lắng, đây là lời nhắc nhở của Trần Tiền nên anh phải nhớ kỹ. Ông Hồ, các nhân vật lớn đó tại sao lại xuống nhân gian? Hồ Kiến Quốc nói: Muốn biết thì để tôi nói cho mà nghe. Sau khi linh khí phục hồi, nơi này sẽ lại trở thành thánh địa cho người tu hành. Vận khí tích tụ, động thiên xuất hiện, thiên tài nổi lên. Vì thế, rất nhiều người của tiên giới đều muốn đến đây tìm kiếm cơ duyên, hy vọng gặp may. Ngô Bình nói: Tôi nghe nói thế lực của tiên giới cũng có nhanh ở hạ giới. Hồ Kiến Quốc nói: Đương nhiên, họ tính hết rồi. Ví dụ như Mạc Hiền, Tống Bình An, họ đã đầu thai đến đây từ 20 năm trước rồi, mà có nhiều người giống họ lắm. Nói đến đây, Hồ Kiến Quốc thở dài: Cậu cũng giống Mạc Hiền và Tống Bình An, đều đang ganh đua ở đây. Ai sẽ là người cười đến cuối cùng thì vẫn phải chờ tiếp. Hồ Kiến Quốc mỉm cười rồi nói tiếp: Tôi già rồi nên thi thoảng mệt bất chợt, tôi đi trước đây. Hồ Kiến Quốc đi rồi, Ngô Bình cũng không muốn ở lại đây nữa, nên anh chào tạm biệt mọi người rồi đi tìm Mạc Hiền và Đào Như Tuyết. Lúc này, Đào Như Tuyết đang chọn quần áo và đồ trang điểm cho Mạc Hiền. Khi Ngô Bình nhìn thấy Mạc Hiền thì cô ấy đã uốn tóc và đổi sang một bộ quần áo hợp thời trang, ngoài ra còn trang điểm. Hình tượng và khí chất của cô ấy lập tức tăng vọt, trở thành một người đẹp thành thị. Có nhiều cô gái không quá xinh đẹp, nhưng khi trang điểm vào thì khí chất lập tức tăng ngay. Mạc Hiền là một ví dụ điển hình. Ngô Bình vỗ tay nói: "Xinh quá, Mạc Hiền, sau này cô cứ trang điểm như vậy đi." Mạc Hiền ngại ngùng đỏ mặt nói: "Ngô Bình, tôi thấy không được quen cho lắm." Đào Như Tuyết cười nói: "Thế nên cô mới phải trang điểm thường xuyên, con gái chúng mình phải biết làm đẹp cho bản thân chứ." Sau đó cô ấy nói với Ngô Bình: "Tối nay em ở cùng Mạc Hiền nhé." Ngô Bình nói: "Thế đến phố Lệ Thủy đi, ở đó còn phòng trống." Mạc Hiền nói: "Như Tuyết, tôi không làm ảnh hưởng đến hai người chứ?" Đào Như Tuyết cười nói: "Không, tôi thích ở với cô hơn anh ấy nhiều." Ngô Bình lờ mắt, nhưng anh biết Đào Như Tuyết đang nghĩ cho mình, như vậy thì cô ấy sẽ dễ trở thành bạn thân của Mạc Hiền hơn. Về phố Lệ Thủy rồi, Đào Như Tuyết và Mạc Hiền đi thẳng vào phòng nói chuyện luôn. Ngô Bình thì sang phòng sách ngồi tu luyện. Anh lấy một viên đan dược lấy được ở kho báu Nhân Vương gia rồi uống. Đan dược này có thể nâng cao huyết mạch của anh. Uống đan dược xong, Ngô Bình tiếp tục tu luyện phương pháp hít thở Nhân Vương do mình sáng tạo ra. Trong lúc đó, cơ thể và kiếm hồn của anh cũng đang dần mạnh lên. Đến gần sáng, Ngô Bình mới ngừng tu luyện, sau đó chuyển sang tu luyện công pháp của Tiên Điện Thiên Võ. Anh tu luyện Lưu Tinh Quyền và Manh Vương Công. Anh đã tu luyện đến cửu phẩm cấp 10 rồi, giờ phải tiến bộ thêm một bước nữa. Ban đầu, anh chọn hai công pháp này vì chúng khó nhất, uy lực cũng mạnh nhất. Cho nên, do anh không còn nhiều sự lựa chọn nữa, võ kỹ tương ứng với Lưu Tinh Quyền là Phá Thiên Tam Quyền. Phá Thiên Tam Quyền cũng là tuyệt kỹ, chiêu thức tuy đơn giản nhưng uy lực rất mạnh, so ra còn hơn cả Lưu Tinh Quyền. Sau Man Vương Công thì anh phải tu luyện công pháp có tên Hỗn Nguyên Thiên Công. Công pháp này nối tiếp Man Vương Công, khó luyện nhất trong các công pháp. Đương nhiên, uy lực cũng khỏi phải bàn cãi. Trong lịch sử của Tiên Điện Thiên Võ, có không ít thiên tài xuất sắc đã thất bại khi tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công. Vì thế công pháp này cũng trở thành điểm khúc mắc của các thiên tài. Đến nay, còn chưa quá 10 người tu luyện được Hỗn Nguyên Thiên Công. Công pháp này khó là bởi bước chuyển tiếp của nó là công pháp còn khó và mạnh mẽ hơn là Âm Dương Tạo Hóa Công. Đến nay mới chỉ có 5 người tu luyện được đến công pháp này thôi. Đương nhiên, Ngô Bình biết mức độ khó của nó, nên anh suy xét một lát rồi lấy Hỗn Thiên Nghi ra, chuẩn bị kiểm tra xem Hỗn Nguyên Thiên Công ở cấp bậc nào. Anh điều chỉnh lại công pháp trong đầu, sau đó thuật lại cho Hỗn Thiên Nghi. Ngay sau đó, Hỗn Thiên Nghi đã rung lên rồi xuất hiện một hàng chữ: "Công pháp cấp thiên bậc 3, nhiều thiếu sót, lực sát thương 14.000 điểm. Nếu được hoàn thiện thì công pháp sẽ đạt đến cấp thiên bậc 5 hoặc cấp thiên bậc 6 và là công pháp cấp sử thi." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 191 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.